Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84, cảnh ca. Đập xong đánh diễn, đương nhiên là đồng thời ăn khuya rồi. Uống chính là bia, Thẩm Minh ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá hắn có chút mất tập trung, còn đang ghi nhớ kịch bản. Trịnh Bảo Thụy nói đến Sát Phá Lang 2, kỳ thực bản thứ nhất kết cục không phải như vậy. Dựa theo Sát Phá Lang cách điệu, Sát Phá Lang 2 kết cục hẳn là Tony bỏ mình, Nhị gia bỏ mình, Hồng gia chờ chết, Đạt Thúc bỏ tù, Thẩm Minh bị giết, Ngô Kinh trọng thương nhưng bởi vì hút độc không thể cứu bé gái. Nói chung chính là u ám hướng. Lão Hoàng nói rồi, thật muốn như thế đập, có thể thiệt thòi đến hoài nghi nhân sinh. Sở dĩ ta để Tiểu Lương sửa chữa một hồi kết cục. Lão Hoàng là Hoàng Bách Cao, Sát Phá Lang 2, xuất phẩm người, Tiểu Lương lại là Lương Lễ Ngạn, Sát Phá Lang 2, biên kịch, đám người này đều là hiểu điện ảnh, biết nội địa khán giả không quá đồng ý tiếp thu u ám chủ đề. Sở dĩ, kết cục ẩn chứa hy vọng, rốt cuộc tiếp cận 200 triệu chi phí sản xuất, Hồng Kông bản địa thị trường căn bản không nuôi nổi đến. Không có chuyện gì, hiện tại thị trường đầy đủ lớn, sở dĩ, người mới chắc chắn làm. Chiến lang, ta từ đâu tới nắm chặt, chính là nghĩ làm, chấm ngoặc kép, chiến lang, năm ngoái chiếu phim, ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống, bắt 545 triệu phòng bán vé thành tích. Ngô Kinh cũng thuận lợi lên cấp đắt khách đạo diễn. Thẩm Minh, người tại sao không nói chuyện? A, Ngô Kinh xem xét hắn một mắt, thế hắn trả lời, nóng đi, Bangkok, nhiệt đới, nhiệt độ 30 độ trên dưới, trong phòng nhiệt độ càng cao hơn, Thẩm Minh nhất định phải võ trang đầy đủ, âu phục lại đạp mã rất vừa vặn, hãy cùng dài ở trên người giống như, sở dĩ làm muốn giơ tay thời điểm liền sẽ khá căng thẳng. Đá chân thời điểm lực cản cũng sẽ so với xuyên quần áo thể thao muốn lớn hơn nhiều. Một buổi trưa đập xong, Thẩm Minh quần lót đều ướt đẫm rồi, lại mệt lại nóng, thật khâm phục Long Thúc. Dưới tình huống này còn có thể nghĩ đến cho cùng đoàn kịch nữ diễn viên truyền thụ tinh nghiên. Trịnh Bảo Thụy không để ý lắm, muốn xoái liền muốn trả giá thật lớn mà. Ngoặc kép, không có. Các người tán gẫu đến ta cũng không chen lời vào, liền chuyên tâm nghe là tốt rồi. Cũng không thể nói ta nghĩ nhanh đi về nhìn khác một bộ phim kịch bản. Thân tại Tàu Doanh Tâm tại Hán, ngươi buổi chiều đánh không sai, tiếp tục duy trì, chú ý không phải bị thương. Ngoặc kép, cảm tạ cảnh ca, Thẩm Minh cười cợt, động tác diễn viên hẳn là cái thời đại này so sánh khan hiếm đồ vật. Đếm tới đếm lui, cũng là chân tử đan, Ngô Kinh, Trương Tấn mấy người bọn hắn. Hơn nữa, mấy năm trước thị trường kinh tế đình trệ, một ít không sai phim hành động cũng không thể lấy được muốn thành tích. Trên căn bản phim hành động đã từ trước tiếng hoa điện ảnh món chính đã biến thành món phụ. Năm đó tiếng hoa phim hành động là không gì sánh được huy hoàng. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, tiếng hoa điện ảnh nhân vật đứng đầu đều là đập động tác điện ảnh hoặc là công phu điện ảnh. Xuất thân, bất luận phòng bán vé vẫn là sức ảnh hưởng thậm chí thù lao phim trên. Cơ bản cái nào đạo diễn thành danh sau đều muốn thử nghiệm đập một bộ phim võ hiệp phim hành động. Chính mình nghệ thuật cuộc đời mới coi như hoàn chỉnh. Không chỉ là Hồng Kông đạo diễn, nội địa đạo diễn cũng đồng dạng. Trương Nghệ Mưu vỗ anh hùng, Khải Ca đại đạo diễn vỗ Vô Cực, đều xem như là phim hành động. Đáng tiếc, thời đại kia đã kết thúc rồi. Chân tử đan dốc hết tâm huyết, ngưng tụ toàn bộ Hồng Kông vai võ phụ đập. Kế hoạch bí ẩn, phòng bán vé mới 118 triệu. Đương nhiên, kế hoạch bí ẩn, phòng bán vé quá thấp là bởi vì chân tử đan lời đồn xấu duyên cớ. Nhưng không thể không nói, phim hành động tốt nhất thời đại đã qua rồi. Hiện tại thị trường thịnh hành chính là IP cải biên kịch. Người phiên dịch, cũng chính là Dương Hâm nói kịch bản chính là một bộ IP cải biên kịch. Thẩm Minh chỉ nhìn vài tờ, trực tiếp khép lại kịch bản. Quá, truyền thống rồi. Nam chủ bá đạo tổng tài, nữ chủ ngốc trắng ngọt. Thế nhưng có giấc mơ. Đúng rồi, còn có các loại 404 miêu tả. Ai, kịch bản quá kém rồi. Khá là đáng tiếc, nếu như kịch bản rất tốt, Thẩm Minh cũng rất muốn cùng Đại Mịch Mịch hợp tác một chút. Suy nghĩ một chút, bấm Dương Hâm dãy số, nói cho nàng, cái này vở quên đi. Dương Hâm trầm mặc một chút, không suy nghĩ thêm một chút. Ngoặc kép, không cần cân nhắc, kịch bản quá kém. Dương Hâm cười cợt, không có tiếp khuyên. Nếu như Thẩm Minh đỡ lấy, người phiên dịch, Càn Trường điện ảnh và truyền hình liền có thể tiện thể vào cục. Tham dự xuất phẩm, bộ phim này đã bị mang quả đài định ra rồi. Thuộc về kiếm bộn không lỗ bán. Nếu Thẩm Minh không nghĩ diễn, vậy thì thôi, đến mức kịch tâm văn hóa bên kia, bọn họ không có ý kiến gì. Vốn là bước đầu thăm dò, lại nói, đang hot. Diễn viên không có đương kỳ rất bình thường. Cảnh ca, vừa nãy thật là đẹp trai. Ngoặc kép, sát phá lang hai, quay chụp hiện trường. Thẩm Minh không nhịn được khen câu đang ở bổ trang Ngô Kinh. Vừa nãy đập chính là hắn cùng Tony Gia vừa mới gặp mặt một tuồng kịch. Tony Gia là ngục giam cảnh ngục. Ngô Kinh lại là bị giam vào ngục giam nằm vùng. Hắn muốn chạy trốn. Tony ra ngăn cản hắn, vốn là đạo diễn yêu cầu là đến mấy cái đặc tả liền được rồi. Kết quả hai người bọn họ đánh liền ngừng không được tay rồi. Hoàn toàn không cần bộ chiêu, liền ngươi tới ta đi. Đánh rất đã ghiền, đạo diễn cũng hay, một cái màn ảnh dài cùng đi theo. Thẩm Minh ở một bên đều nhìn sững sờ. Mẹ trứng, đây mới là động tác diễn viên chính xác mở ra phương thức chứ. Ngoặc kép, ngươi nhiều đánh mấy năm, có kinh nghiệm, ngươi cũng được, ta hay là thôi đi. Thẩm Minh lắc đầu, thuần túy động tác diễn viên quá khó ra mặt rồi. Hơn nữa thật quá nguy hiểm, ngươi ngày hôm nay làm sao đến đoàn kịch rồi? Không cần huấn luyện sao? Ngô Kinh quay đầu, kỳ quái liếc nhìn Thẩm Minh. Ta ngày hôm nay có bằng hữu đến tham ban. Ngoặc kép. Bạn gái, đúng, ngươi không phải thần tượng sao? Lại giao bạn gái, không sợ bị phen mắng. Ngoặc kép, ta là diễn viên, không phải thần tượng. Cảnh ca, ngươi lại biết phen. Ha ha, lần trước tham gia tiết mục, một câu nói đắc tội rồi cái kia cái gì ESO phen. Tieba bị bảo không nói, gia đình địa chỉ đều bị bộc rồi. Hẳn là năm ngoái. Ngô Kinh tuyên truyền, Chiến Lang, người chủ trì không biết nào gân không đúng, lấy ra ESO bức ảnh. Sau đó Ngô Kinh trực tiếp hỏi, ai vậy, là nam là nữ, kinh ngạc đến ngây người rồi. Được rồi, mấy chữ này lập tức bị marketing xô dẫn theo tiết tấu. Thế là ESO fan dạy Ngô Kinh làm người. Từ sau đó, hắn liền hiểu rõ cái gì gọi là fan. Ngoặc kép, ngài thật hẳn là nhiều nhìn tin tức. Hiện tại người mới tầng tầng lớp lớp. Đột nhiên nhớ tới Ngô Kinh lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Minh, cũng là một mặt mê man, hiển nhiên không nhận thức hắn. Được rồi, đi nhanh lên đi, bạn gái ngươi không phải muốn tới sao? Ngoặc kép, nàng hình như tham gia một cái gì variety. Là cái kia variety đến Thái Lan. Nàng thuận tiện tới xem một chút ta. Ta nghĩ có thể hay không mượn variety phơi bày một hồi chúng ta đoàn kịch. Cũng coi như là một loại tuyên truyền mà. Ngoặc kép. Ngươi muốn cho ta đi tìm đạo diễn. Cảnh ca, ngươi thật lợi hại. Ngô Kinh là nam số một. Hắn đứng ra so với Thẩm Minh đứng ra thật nhiều rồi. Ngoặc kép, được. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngô Kinh gật gật đầu. Hắn cân nhắc một hồi, đối điện ảnh vẫn có lợi. Đúng rồi, bạn gái ngươi tham gia chính là cái gì variety? Ngoặc kép, thần tượng đến rồi. Ngoặc kép, còn có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.